Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 209, không thèm để ý chút nào Chu Diệp. Góc truyện audio.com, một tháng sau Nam Sơn chân núi yên tĩnh núi rừng bên trong. Dòng suối róc rách, chim hót hoa nở, một phái xuân quang vừa vặn bộ dáng. Nhưng ngay lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, trong rừng một mảnh bối rối. Thỉnh thoảng từ trong bụi cỏ truyền đến tất tất tác các tiếng vang. Rất hiển nhiên là những cái kia bị kinh sợ tiểu động vật tại tranh nhau đào mệnh. Ha ha ha, bảo bối, thương pháp của ngươi thật là chẳng ra sao cả a. Chu Diệp đứng tại Nhạc La Lị bên người, cười nhạo con nào đó nói muốn dùng súng bắn săn, kết quả một con thỏ lông cũng không đánh đến tiểu loli. Người xấu, không cho cười ta. Nhạc Khởi La nâng lên quai hàm, hung tợn trừng mắt Chu Diệp, một bộ ta tức giận mau tới hống bộ dáng của ta. Ha ha ha, tốt, ta không cười, Chu Diệp vừa nói, một bên ôm lấy Nhạc La Lị, nhẹ nhàng tại nàng nâng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đâm một cái. Ai bảo ngươi nhất định phải dùng phản dụng cụ chặn đánh súng trường săn thú. Không phải ngươi nói, cây súng này uy lực lớn nhất. Đánh xa nhất sao? Nhạc La Lị một mặt ủy khuất nói. Ai biết cái này phá thương thế mà như thế khó dùng, ta không có nói sai a, thương này đúng là đánh cho xa nhất. Uy lực lớn nhất a, Chu Diệp vô tội nháy nháy mắt. Hắn liền không nói cho cái này xấu bụng tiểu loli. Cây súng này lấy ra đánh con thỏ. Một thương xuống dưới, con thỏ đều bị nổ thành huyết vụ không đùa. Không tốt đẹp gì chơi. Tiện tay đem cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm Barret chặn đánh súng trường ném vào dưới chân. Nhạc La Lị một bộ muốn bỏ gánh không làm dáng vẻ. Ha ha, Chu Diệp cười cười. Không thể không nói, vừa mới đem Atula đồ thần quyết tu hành nhập môn, Nhạc La Lị hiện tại đã biến thành một cái quái lực nữ. Lại có thể cầm phản dụng cụ chặn đánh súng trường khi mini đột kích dùng toàn bộ một cái quái lực loli. Tiện tay đem Nhạc La Lị vứt trên mặt đất chặn đánh súng trường nhặt lên. Hơi hiệu chỉnh một cái. Sau đó ngay cả ống nhắm đều không cần. Chiếu vào nơi xa bắn một phát. Phanh theo súng vang lên. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. A, hí hí hí hí. Hí, ngựa, một tiếng tê minh. Một cái to lớn thân ảnh từ Chu Diệp sau lưng vọt ra. Mang theo một đường ngọn lửa xanh lục hình thành đường mòn. Hướng về thảm tiếng kêu vang lên địa phương chạy tới đó là cái gì? Nhạc La Lị một mặt tò mò nhìn ác mộng chạy tới phương hướng. Hai chân mãnh liệt điểm, phảng phất dạng này liền có thể dài chút cao. Nhìn xa một chút, tốt, đừng xem, một cái thân bất do kỳ tiểu nhân vật mà thôi. Chu Diệp vỗ vỗ Nhạc La Lị cái đầu nhỏ, cười nói, đừng vuốt ta đầu, nguyên bản liền thấp, ngươi lại đập liền chưa trưởng thành. Nhạc La Lị một tay lấy Chu Diệp tay cho vứt bỏ. Phồng lên khuôn mặt nhỏ nói ra, vạn nhất chưa trưởng thành làm sao bây giờ? Không có việc gì a, chưa trưởng thành ta nuôi dưỡng ngươi cả một đời. Chu Diệp cười đem Nhạc La Lị bế lên, dạng này như là ôm một cái đại búp bê cảm giác. Chu Diệp thích nhất, hắn mới không phải La Lị khống đâu, hắn chỉ là ưa thích người là loli mà thôi ừ. Chính là như vậy, Nhạc La Lị bị Chu Diệp ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vùng vẫy hai lần, phát hiện dãy dụa mà không thoát cũng liền từ bỏ. Nàng cũng không ghét bị Chu Diệp dạng này ôm, thậm chí chính xác tới nói đối Chu Diệp dạng này ôm nàng. Nhạc La Lị còn có mấy phần cảm giác vui mừng, dạng này bị người bảo vệ cảm giác, nàng cảm giác rất an tâm. Rất nhanh, một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Liền đem chính đang hưởng thụ thế giới hai người đánh thức. Nhạc Khởi La mượn bị Chu Diệp ôm độ cao nhìn lại. Mình nam nhân tọa kỵ ác mộng chính ngậm một cái đen xì đồ vật hướng bọn hắn chạy tới rất nhanh. Ác mộng liền đi tới bên cạnh hai người, há mồm đem ngậm vật thể vứt trên mặt đất, sau đó phun mình đầu rắn bắt đầu vòng quanh Chu Diệp vui chơi, nhìn thấy cái này manh xuẩn ngốc hàng. Chu Diệp không nhịn được muốn che mặt. Trời ạ, ác mộng, ta nhớ được tại điều chế ngươi thời điểm không có cho ngươi gia nhập gâu tinh nhân gen a. Ngươi đây quả thực là tại ném ngựa loại mặt, Gâu Tinh Nhân nhìn thấy ngươi cũng sẽ khó chịu. Ngươi lại dám đoạt bát ăn cơm của bọn họ, lấy ác mộng trí thông minh. Rất hiển nhiên nghe hiểu tự mình chủ nhân đây không phải tại khen nàng lập tức rũ cụp lấy đầu. Một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ cái kia ngốc manh hình tượng gây nhạc la lị yêu kiều cười không thôi. Hiểu nhân tính động vật cuối cùng sẽ nhận mọi người yêu thích. Rất hiển nhiên, ác mộng phi thường hiểu nhân tính van cầu ngươi ta chỉ là cái tiểu phu mà thôi bỏ qua cho ta đi đại vương. Dưới chân truyền đến thanh âm hấp dẫn đến đang cùng ác mộng chơi nhạc la lị. Nàng nhìn kỹ lại, một người mặc lấy màu đen trang phục nam tử trung niên chính một mặt hư nhược xin tha. Chân trái của hắn gốc rễ mà đứt, rất hiển nhiên là bị Chu Diệp vừa mới một thương kia cắt đứt. Thấy cảnh này nhạc la lị cũng không có cái gì cảm khái. Không có cảm giác cái gì nam nhân của mình tại sao có thể giết người a loại hình ý nghĩ. Nàng bản thân liền là một cái coi trời bằng vung tiểu ma nữ. Theo Chu Diệp về sau, càng là không chút kiêng kỵ, trước kia không có hậu trường thời điểm đều kiêu ngạo như vậy. Hiện tại có Chu Diệp cho nàng làm hậu trường, nàng làm sao có thể biến thành một cái ngoan ngoãn thì đâu. Đương nhiên, nàng cũng tin tưởng Chu Diệp tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền đem một cái tiểu phu chân cắt đứt. Lúc này nàng không cần nói nhiều, chỉ cần đem hết thảy giao cho Chu Diệp, để nam nhân của mình làm chủ là có thể. Chu Diệp động tác kế tiếp xác nhận nhạc la lị ý nghĩ. Ha ha, một cái tiểu phu. Chu Diệp nhìn xem cái này trên mặt đất dãy dụa nam tử. Mỉm cười, vung tay lên, một cây chủy thủ từ nam tử bên hông bay ra, bay thẳng vào Chu Diệp trong tay. Một cái tiểu phu sẽ có thiên tân chấn đại doanh chế thức binh khí sao? Chu Diệp cười nhẹ vỗ về lạnh lóng lánh chủy thủ bên trên cái kia tân chữ. Tiểu nhân chủy thủ là nhặt được a, đây không phải là tiểu nhân chủy thủ a. Nam tử một bên giãy giụa lấy quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Một bên liều mạng giải thích, có đúng không? Chu Diệp từ chối cho ý kiến nói. Thật, tiểu nhân thật chỉ là huyện thành bên trong một cái tiểu phu mà thôi a. Nam tử nói xong liều mạng hướng về Chu Diệp nằm sấp đi qua. Giống như muốn ôm Chu Diệp chân khi nam tử liều mạng đi vào Chu Diệp trước mặt lúc. Đột nhiên vừa dùng lực, chân sau xông lên, một tay từ cái hông của mình rút ra một cây chủy thủ. Hướng về nhạc la lị đánh tới rất hiển nhiên, hắn muốn tóm lấy nhạc la lị làm con tin. Để cầu mạng sống thế nhưng là không chờ hắn bổ nhào vào Chu Diệp phụ cận đâu. Một đầu vương đến triệu tráng kiện bốc lửa ánh sáng móng ngựa liền đạp ở hắn lồng ngực. Trực tiếp đem hắn đạp ra ngoài chừng xa mười mấy mét hì hì. Ác mộng, làm cho gọn gàng vào. Nhạc la lị vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy ác mộng đầu ngựa. Vui vẻ nói ra, ác mộng nhận lấy tự mình nữ chủ tử khích lệ. Vui vẻ ngẩng cao lên đầu ngựa. Một bộ không ai bì nổi dáng vẻ, tốt như chính mình trở thành ngựa bên trong xích thỏ cái này khờ hàng. Chu Diệp cười lắc đầu. Hắn đều không cần đi xem cái kia tự xưng tiểu phu nam tử. Bị ác mộng con hàng này đạp trúng, tuyệt đối không khả năng còn có còn sống cơ hội. Nâng lên cánh tay nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ. Đã không sai biệt lắm nhanh nên ăn cơm chưa? Chu Diệp nhấc chân cưỡi lên ác mộng trên lưng. Khẽ vươn tay, đem nhạc la lị đến tiến trong ngực của mình, là cần phải trở về phần nói nam tử kia. Chu Diệp cũng không thèm để ý, mặc dù Chu Diệp không có ý định xưng bá. Nhưng là nếu ai chọc tới hắn, vậy cũng chỉ có chết một lần mà thôi. Một đám yếu gà cần hắn quá để ý sao? Hết chương.